Chương 88, có lẽ là đến tặng máy bay. Kỳ thật tôi cũng là người có thiết rằng Jason đại ca đối với tôi rất tốt, rất kỳ vọng vào tôi, bởi vì anh ấy muốn bồi dưỡng tôi thành người thay thế Hoàng Kỵ. Lại thêm Diệu Đồng, người mà Hoàng Kỵ nhìn chúng lại theo tôi, cho nên bất kể lúc nào cũng muốn giết tôi. Nếu như tôi thực sự bị Hoàng Kỵ giết, Tiết đại ca chắc chắn không trách Hoàng Kỵ lăn lộn trong bang phái thì phải hiểu như thế. Bây giờ nhớ lại, tôi thậm chí là nghi ngờ lúc đó Tiết đại ca cố ý nói ra là muốn bồi dưỡng tôi không chừng anh ấy muốn kiểm tra tôi xem có thể sống sót dưới tay Hoàng Kỵ hay không. Nếu như tôi chết thì là do tôi không đủ tư cách. Dù thế nào thì tôi cũng không trách anh ấy. Nếu đã chọn con đường này thì tôi cũng nên chuẩn bị tâm lý làm bia đỡ đạn. Vũ Học dần giống như muốn làm cho Diệu Đồng bớt lo lắng, lại giống như giải thích với Diệp Mặc, cho nên cố ý nói ra, nhưng ánh mắt gã nhìn chằm chằm chiếc trực thăng vừa hạ ở bãi đất trống gần đấy. Diệp Mặc thầm than, hắn thực sự không hiểu vì sao Vũ Học Dần nghĩ vậy, lại tình nguyện làm quân cờ để người khác lợi dụng. Nếu là hắn, hắn tuyệt không cam chịu làm quân cờ cho cái tên Thiết Sơn. Dù mình thắng, có được vị trí Hoàng Kỵ cũng không được. Xem ra gã Thiết này được gọi là Thiết Tác Hoàng Giang, không có sai. Nhưng mà đối với Diệp Mặc mà nói, tính cách Học Dần không hợp lăn lộn trong hắc đạo. Anh Diệp, tôi nhờ anh một việc, chút nữa tôi đánh lạc hướng bọn họ, không để cho cái trực thăng này bay lên. Anh đưa Diệu Đồng chạy đi. Tôi không muốn Diệu Đồng rơi vào tay tên xúc sinh Hoàng Kỵ, Học Dần đột nhiên khẩn cầu Diệp Mặc. Thấy Học Dần nói thế, Học Đồng đột nhiên lắm lấy tay gã. Không, Học Dần, dù có chết lần này em cũng quyết không rời xa anh. Diệp Mặc lắc đầu. Học Dần, chắc không được rồi anh xem. Ánh trăng rất sáng, có thể rõ ràng thấy 5 người từ trực thăng đi xuống. Thậm chí có một người cầm súng tự động, 4 người còn lại cầm súng trường. Không những thế, bọn họ còn đeo mũ chống đạn. Tình cảnh này, nhãn thần Vũ Dần tối đại, gã biết rằng hôm nay dù làm gì cũng không thể trốn thoát được. Diệp Mặc không quá coi trọng mấy cái khẩu súng trong tay mấy gã. Chỉ có 5 người, hắn không theo để trong mắt. Hắn để ý chính là chiếc trực thăng. Lòng đang nghĩ nếu có trực thăng không biết hắn có thể đi được rất xa hay không. Quay đầu nhìn Học Sơn, sắc mặt biến đổi nói. Anh Vũ không cần vội, đợi bọn chúng tới rồi tính. Có thể bọn chúng là đến tặng máy bay. Tuy rằng không hiểu vì sao Diệp Mặc còn đùa, nhưng Học Sơn cũng gật đầu. Trong khẩu súng của gã còn 4 viên, 2 viên dùng để tự sát, thì còn lại 2 viên. 2 viên này cũng không tác dụng lắm. Trong lúc nói chuyện, 5 người rất nhanh xông về phía 3 người Diệp Mặc, bao vây chiếc xe lại. Diệp Mặc từ từ mở cửa xe bước xuống, nhưng thần thức hắn giám sát mấy người. Một khi có kẻ muốn bóp cò, hắn lập tức giết luôn. Bây giờ còn chưa giết được bọn chúng là do hắn không biết lái máy bay, ít nhất cũng phải giữ lại phi công. Thấy anh Mặc xuống xe, Học Dân thở dài kéo Diệp Đồng xuống. Anh Bạch ra, có thêm một người xử lý thế nào? Có thể thấy rằng bọn chúng không ngờ lại có mặt một người lạ mặt ở đây. Đưa 2 người Úc Vũ đi, còn lại xử lý nốt. Diệp Mặc lúc này mới lên tiếng. Trước tiên, đừng nói chuyện giết người. Trong các người ai là phi công? Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, gã cầm đầu tên Bạch Sa một lần nữa ngăn cản định bóp cỏ lại. Chính là tao, mày muốn hỏi phi công là gì? Ồ, tao muốn cứu gã một mạng. Nói xong Diệp Mặc vung tay, mấy đạo âm thanh rất nhỏ, 4 chiếc đinh không sót bắn trúng cổ họng 4 gã. Ngoài Bạch Sa, mấy gã này đối với hắn uy hiếp một chút cũng không, dù cầm súng cũng không vấn đề. Ách, ách, mấy tiếng súng vang. Mấy tiếng vang lên, 4 gã cầm súng muốn dùng tay che cổ họng lại phát hiện ra không chút sức lực lần tay lên, trong mắt toàn bộ ngã. Bạch Sa sợ hãi nhìn cảnh trước mắt, còn chưa kịp tỉnh táo thì khẩu AK trong tay gã đã bị thanh niên hỏi chuyện vừa rồi cầm trong tay. Anh Vũ Học Dần giờ mới phản ứng, ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Gã không ngờ một người chặn xe hắn trên đường không ngờ là người khủng bố đến vậy. Mắt Vũ Học Dần sáng, Diệp Mặc là cao thủ, lại là một cao thủ tuyệt đối. Mày là ai lại dám nhúng tay vào việc của Thiết Giang bọn tao? Nói tới đây, gã hình như nhớ được người thanh niên trước mặt không chỉ nhúng tay vào việc của Thiết Giang mà còn là giết người của Thiết Giang. Úc Diệu Đồng nhận ra sự lợi hại Diệp Mặc, lòng so với Học Dần không khá hơn bao nhiêu. Diệp Mặc quay đầu nói với Vũ Học Dần. Anh Vũ, 2 người vào trực tăng trước, việc ở đây tôi xử lý một chút. Vũ Học Dần cũng biết lúc này không phải là lúc hỏi, nhanh chóng kéo Diệu Đồng đi về phía trực thăng, nỗi khiếp sợ trong lòng chưa hạ. Thấy 2 người Học Dần đi xuống phía trực thăng, Diệp Mặc nhìn Bạch Sa nói. Ném mấy người này vào xe, đốt bình xăng, tao đếm đến 10, nếu mày làm chưa xong, mày cũng lên lốt xe. Nói lời này Diệp Mặc, Bạch Sa phản ứng nhanh, gã hoàn toàn minh bạch người mình đang đối diện là loại người gì, là một kẻ giết người không giống bọn họ. Hơn nữa, so với bọn họ, hắn còn hung ác hơn. Cái loại đốt xe này, gã không phải làm lần đầu, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, ném 4 thi thể lên xe. Sau đó xé một tấm vải dẫn dầu, châm lửa lên, nhặt khẩu súng lên. Lên máy bay, Diệp Mặc lạnh lùng nói. Nghe thấy bảo mình nhặt súng, lòng Bạch Sa lập tức vui. Thế này bảo gã nhặt súng lên. Mày có tin rằng trước khi mày bóp súng, tao có thể giết mày đến 100 lần. Diệp Mặc giống như biết hắn nghĩ gì. Lời nói làm Bạch Sa lạnh người, gã nhặt khẩu súng không ngờ cũng không dám làm gì. Diệp Mặc và Bạch Sa lúc bước lên trực thăng thì chiếc xe Jeep chuyển đến tiếng lộ. Cách thị trấn trước mặt không xa, tuy rằng tiếng lộ rất lớn nhưng mà chưa ai tới. Trong máy bay trực thăng, Học Dân và Diệu Đồng ngồi yên ổn, chẳng qua Học Dân lại ngồi ở ghế lái. Ánh mắt hai người nhìn Diệp Mặc có chút bất đồng. Diệp Mặc ngẩn ra. Anh Vũ, anh biết lái máy bay? Học Dân gật đầu. Đúng vậy, để gã lái tôi không yên tâm, khi trước tôi có đi bộ đội, có học qua. Nếu như vậy thì mày thành ra thừa rồi. Diệp Mặc nhìn Bạch Sa nói. Bạch Sa vừa nhìn thấy thế, làm sao không biết Diệp Mặc đang muốn gì cả, vội nói. Đừng giết tôi có thể giúp anh. Ồ vậy mày lên trước rồi hãy nói. Nói xong quay đầu lại nói với Học Dân. Anh Vũ, anh nói đi. Bây giờ đi đâu? Học Dân thấy Diệp Mặc lên máy bay trực tiếp lái máy bay lên không. Diệp Mặc ngẫm nghĩ. Anh nói, nếu như Hoàng Kỵ chết đi thì anh không cần chạy trốn. Hoàng Kỵ chết rồi tất nhiên tôi không cần trốn. Người tôi muốn giết là Hoàng Kỵ. Người muốn giết tôi là Hoàng Kỵ chứ không phải. Đột nhiên Vũ Học Dân dừng không nói, nhìn Diệp Mặc nói. Anh Diệp, ý anh không phải. Không phải là muốn. Diệp Mặc mỉm cười nói. Ai bảo chúng ta có duyên. Tôi giúp anh giết Hoàng Kỵ. Hơn nữa, tôi còn có việc nhờ anh giúp. Diệp Mặc nói không sai, sở dĩ hắn giúp Học Dân giết Hoàng Kỵ, một là cảm thấy Học Dân không tệ có thể kết giao. Còn một lý do nữa, nếu như Học Dân nắm được đại quyền của Thiết Giang, đối với việc trốn chạy của hắn có điều tốt không có hại. Tiền bối, nếu người muốn giết Hoàng Kỵ tôi có thể giúp. Bạch Sa đột nhiên mở miệng. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Bạch Sa, gã này phản ứng không chậm. Hắn giữ gã tới giờ chưa giết là muốn thông qua gã để giết Hoàng Kỵ. Chương 89, đoạt quyền. Ánh mắt lạnh lẽo Diệp Mặc. Thấy vậy, Bạch Sa vội nói. Hoàng Kỵ hiện giờ chưa kết quả, đợi lát nữa tôi chỉ cần báo cáo là bắt được người, sau đó đưa các vị về là được. Cái Diệp Mặc muốn chính là lời này, quay đầu nói với Học Dân. Anh Vũ, giao trực thăng cho hắn, tôi coi chừng hắn, tin rằng hắn không dám giở trò. Nói xong Diệp Mặc lại nói với Bạch Sa. Mày trực tiếp lái máy bay trở về, bây giờ lập tức gọi cho Hoàng Kỵ bảo gã mọi việc bình thường. Bạch Sa không dám nói lời sai. Người khác có lẽ là uy hiếp, nhưng thần thủ cũng như sự tàn nhẫn Diệp Mặc gã tận mắt thấy, gần như không cần động đậy là giết chết 4 gã vũ trang đầy đủ. Hơn nữa mặt không đổi sắc, người này quá hung ác. Gã sợ Diệp Mặc nổi giận vội nói. Bởi vì Hoàng Kỵ nói qua, bắt được người thì tôi trực tiếp đưa đến thành phố Kinh. Thành phố Kinh, Học Dân biết, máy bay này tuyệt đối không phải là từ thành phố Kinh tới. Thành phố Kinh cách đây gần 2.000 cây, cái máy bay này làm sao bay tới được? Dường như nhận ra nghi ngờ của Học Dân, Bạch Sa giải thích. Tôi là từ Nghi Bình tới, ban đầu định đến chặn anh Vũ, bởi vì nhất thời nhận được vị trí cho nên tới đây. Chiếc trực thăng này không cũng là cải trang, bình xăng có thể chạy được khoảng 2 giờ 50 phút. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn so các loại máy bay khác. Bây giờ đã bay 20 phút, còn lại bay được khoảng 2 tiếng rưỡi. Có thể bơm xăng ở Vọng Nguyên, sau đó có thể trực tiếp bay tới thành phố Kinh. Nói tới đây dừng lại một chút tiếp tục nói. Anh Vũ cũng biết Thiết Giang ở Vọng Xuyên cũng có một phần chạm xăng. Do cái trực thăng này đã cải trang rất nhiều chỗ tương đối tiên tiến, cho nên chạm xăng một số chạm xăng cũng không thể dùng. Tuy rằng có thể miễn cưỡng dùng, chỉ sợ trên đường xảy ra trục trặc. Vũ Học Dân gật đầu nói. Cứ như vậy, bây giờ cứ bay về hướng thành phố Kinh đi. Chạm xăng nội bộ của Thiết Giang gã cũng biết. Diệp Mặc nghiên cứu bản đồ cũng thấy qua thành phố Kinh. Ở đây là gần Nga, cách Bắc Triều Tiên không xa, cũng là vùng biên giới, nhưng dù sao cũng phải cần mấy tiếng mới đến thành phố Kinh. Diệp Mặc nhìn chiếc xe Jeep đang cháy phía dưới, dù biết tình hình bên trong xe cũng là mấy tiếng. Lúc đó xong việc rồi, quả như Bạch Sa, 2 tiếng sau, trực thăng bơm sang ở Vọng Nguyên, có lẽ nhận được tin tức cũng không ai nghi ngờ. Lúc rời Vọng Xuyên trời còn chưa sáng. 7 giờ sáng, trực thăng đỗ ở một trang viên tư nhân rất lớn, tốc độ trực thăng này quả rất nhanh. Tốc độ đạt đến 430-500 cây một giờ. Ngay trước Diệp Mặc đi theo Văn Đông ở Đàn Đô, thấy trang viện kia khá lớn, nhưng mà so với cái này vẫn là kém xa. Nghĩ tới Văn Đông, Diệp Mặc nhớ đến mô hình và tài liệu mà Văn Đông giao cho mình. Bây giờ còn trong túi hắn, không biết làm gì, Diệp Mặc cũng không hứng thú xem. Học Dân thấy Diệp Mặc nhìn lại, đương nhiên biết Diệp. Dường như biết Diệp Mặc nghĩ gì, lắc đầu. Người ở đây phần lớn là của Hoàng Kỵ, Người của tôi, gã không sắp xếp ở đây, nhưng cũng chỉ một bộ phận là trung thành với Tiết Giang. Không phải Tâm Phúc Hoàng Kỵ. Hoàng Kỵ ra rồi, Học Dân đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông từ trong biệt thự ra. Diệp Bạc nhìn người mà Học Dân nói, hơn 50 tuổi, mắt tam giác nhưng rất béo. Tóc phía trước rụng hết, mặc chiếc áo ra sau lưng hai gã vệ sĩ. Cậu dẫn tôi xuống. Diệp Bạc lạnh lùng nói với Bạch Gia. Hắn đang suy nghĩ, chút vào gặp Hoàng Kỵ chắc chắn có người ngăn cản. Hắn còn đang nghĩ coi không, phải đại khai sát giới, không ngờ Hoàng Kỵ lại tự đi ra. À, Học Dân, không ngờ mày dám dòm ngó vị trí của tao, lại còn dám cướp người phụ nữ mà tao nhìn chúng. Hôm nay vì chờ mày, tao cả đêm không ngủ. Một ngày mày còn chưa chết, tao còn cảm thấy bất an. Một thanh âm khàn đặc vang, giọng điệu đầy tự tin. Đối với gã mà nói, mấy cái đàn em tình anh náy trực thăng, cầm mấy khẩu AK lại có súng tự động đi chặn một người dẫn theo phụ nữ như Học Dân. Căn bản không xảy ra điều ngoài ý muốn. Hoàng Kỵ thấy Bạch Sa và một kẻ không quen xuống trực thăng, sau lưng không còn ai xuống lập tức cảnh giác, nhìn Bạch Sa nói: người sau lưng mày là ai? Đứng lại không được cử động. Lời Hoàng Kỵ vừa dứt, hai tên vệ sĩ phía sau tiến lên định cản Bạch Sa và Diệp Mặc. Đã tới rồi, Diệp Mặc không khách khí. Mấy cái chiếc thiết đinh trong tay cực nhanh bay ra, rửa ấn đường của mấy cái gã vệ sĩ lập tức có vết máu ngã xuống bỏ mạng. Bạch Sa phát run, gã từng thấy rất nhiều kiểu giết người, chưa từng thấy qua kiểu nào giống Diệp Mặc, đơn giản hiệu quả vô cùng khủng bố. Hoàng Kỵ phản ứng không chậm, lập tức biết không hay, định nhặt xuống lên. Nhưng Diệp Mặc không cho gã cơ hội, đỉnh sắt trong tay đã bay. Hoàng Kỵ đến lúc chết không tin, không ngờ gã chết dễ dàng thế vậy. Cho dù là người vác súng sông lên thì gã cũng không chết dễ như vậy. Nhưng giờ người khác chỉ cần vùng tay lên là gã xong đời. Thế rằng không cam tâm, nhưng ý thức gã là tiêu tan. Lúc này hơn chục tên cẩm đào lớn sông lên. Diệp Mặc định đại khai sát giới, Vũ Học Sơn ở đằng sau đột nhiên quát: bây giờ tao phụ trách ở đây, chẳng lẽ các người muốn tạo phản? Toàn hiện trường nhất thời im lặng. Rất nhiều người không biết có lên động thủ không, nhưng có mấy gã cầm súng chưa kịp bóp cò đã bị Diệp Mặc giết. Học Sơn vẫn có chút uy tín, trừ mấy gã cực kỳ trung thành với Hoàng Kỵ, đại bộ phận vẫn là trung thành với Thiết Giang. Còn Hoàng Kỵ chết thì ai lên thay cũng không quá để ý. Tranh đấu giữa Hoàng Kỵ và Học Sơn họ cũng biết, có lẽ bọn họ thấy quá nhiều cuộc tranh đấu như vậy. Cùng ngày Học Sơn giết Hoàng Kỵ, Thiết Sơn truyền tin để Học Sơn thay thế Hoàng Kỵ. Hơn nữa người của Học Sơn cũng về, làm địa vị Học Dân hoàn toàn vững chắc. Bên trong một tòa biệt thự xa hoa ở khu Cửu Long, vực giác Hồng Kông, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế thái sư, đối diện gã là một đạo sĩ hơn 50 tuổi. Lúc này hai người đang thưởng thức danh trà, người đàn ông trung niên là đầu lĩnh Thiết Giang Thiết Sơn. Nếu không phải y nói ra thì cũng không có mấy người biết nhị đường già của Thiết Giang là một đạo sĩ. Đạo sĩ ngồi đối diện Thiết Sơn lúc này nhàn đạo nhân: nhị bàng chủ Thiết Giang, thực lực của gã không biết mạnh hơn Thiết Sơn bao lần, nhưng gã đối với quyền lực không có ham muốn, chủ yếu là tập trung tu luyện, trừ một cái việc lớn trong bang, lúc bình thường nhàn đạo nhân không ra mặt. Đồng thời không ai biết rằng Nam Thành tới giờ không có cách đụng tới nửa phần của Thiết Giang, đối với thực lực Thiết Giang không có quan hệ gì mà là do e dè nhàn đạo nhân. Cái tên Học Sơn này cũng không tồi, nấc cờ này của anh đi đúng rồi, đạo sĩ đối diện sau khi uống một ngụm trà nói. Thiết Sơn trầm ngâm một lát: tôi cho rằng nhiều lắm thì Học Dân chỉ có thể chạy trốn khỏi tay Hoàng Kỵ. Lúc tôi nghe gã còn dẫn theo đại đàn ba thì tôi không còn hy vọng, nhưng không ngờ lại có thể giết chết Hoàng Kỵ. Hoàng Kỵ mấy năm nay càng ngày càng tụt lùi, Thiết Giang cần một dòng máu mới, hy vọng Học Dân không làm tôi hơi thất vọng. Nếu không, hắn là một Hoàng Kỵ tiếp theo. Lúc nói Vũ Học Dân nếu giống Hoàng Kỵ thì không thể sống, biểu tình Thiết Sơn không một chút thay đổi, giống như lên là vậy. Lát sau Thiết Sơn tiếp tục: nghe nói gần đây Thiên Bạch Hạc bởi con trai độc nhất chết rất tức giận, gã tốt nhất là không lên đụng tới Thiết Giang, nếu không Thiết Giang ta cũng không phải ăn chay. Anh cũng không cần lo lắng, tôi sắp đột phá rồi, lần này ra ngoài dạo chơi để có thể toàn lực đột phá cửa tiếp theo. Một khi đột phá lên địa cấp, tôi tới hỏi thăm Thiên Long Đầu, tin rằng gã cũng là người hiểu chuyện. Ngữ khí của nhàn đạo nhân rất nhạt, nhưng lại để cho người khác không thể không tin. Chương 90. Kế hoạch. Vân Bằng ngủ rất là ngon, lúc sáng thức dậy đột nhớ cái gì, theo bản năng giơ tay nắm xung quanh. Hắn đi rồi, Vân Bằng bỗng cảm giác mất mát. Tuy rằng biết rằng hôm nay Diệp Mặc đi, không ngờ Hắn đến từ biệt một câu cũng không nói đã đi, đầu giường còn một tờ giấy nhắn lại: "Chị Băng, cảm ơn ân cứu mạng của chị. Sẽ có ngày tôi quay về thăm chị. Tôi đi đây." Diệp Mặc cầm tờ giấy chỉ còn một dòng chữ trên tay, đột nhiên Vân Băng có một loại thư thái. Hắn nói qua sẽ quay lại thăm mình, nhất định sẽ về. Đối với giờ mà cô không có suy nghĩ khác, chỉ có chút cảm giác thích và cảm giác muốn ở cùng hắn. Chẳng lẽ do mình quá cô đơn? Lập tức Vân Băng liền lo lắng đến sự an nguy Diệp Mặc. "Cái gì? Là anh giết con trai Thiên Long Đầu? Chả trách gần đây Nam Thanh giống như phát điên, khắp lời là người bọn họ. Thậm chí địa bàn chúng tôi rất nhiều người của Nam Thanh. Bởi vì lão đại không có ra lệnh, nhất thời chúng tôi không xảy ra xung đột với họ. Không ngờ người giết Thiên Sĩ Bình lại là anh." Nghe thấy người giết Thiên Sĩ Bình là Diệp Mặc, Học Dân kinh hãi, nửa ngày chưa bình tĩnh lại. Lấy lại đại quyền, lại có thể có được Úc Diệu Đồng, tâm tình và Học Dân rất thoải mái. Nhưng nghe lời của Diệp Mặc rất là chấn động. Thiên Long Đầu là ai? Là người quân đội chính quy, gã là người còn mạnh hơn so với một số lãnh đạo của quốc gia. Hắn có thể dựa vào sự yêu ghét của mình làm một việc lãnh đạo quốc gia dám làm thế sao? Hơn nữa, Thiên Long Đầu này chỉ là một đứa con trai, không ai không biết, bất kể hắc bạch hai đạo đều lệ mặt ngã, không ngờ Diệp Mặc lại dám giết. Diệp Mặc rất bình tĩnh nhìn Học Dân, chỉ cần Học Dân bất luận tỏ vẻ lo lắng không dám lưu hắn, hắn lập tức rời nơi này, không ở được, tự có nơi khác. Hắn sở dĩ giúp Học Dân là bởi vì có ý muốn phụ Học Dân giúp. Dù sao thực lực giờ hắn còn thấp, một khi hắn thăng lên luyện khí cấp 3, cho dù là Thiên Long Đầu không tìm hắn, hắn cũng tìm tới. Diệp Mặc hắn không phải là dễ truy sát, người truy sát hắn sớm muộn hắn cũng truy sát lại. "Anh Diệp, ban đầu tôi định mời anh gia nhập Thiết Giang, nhưng giờ xem ra kế hoạch này không được. Nếu anh gia nhập Thiết Giang chẳng những hại anh, còn là hại luôn cả Thiết Giang." Phú Học Giang cuối cùng bình tĩnh. Diệp Mặc gật đầu, dù là không có chuyện của Thiên Long Đầu hắn cũng không gia nhập Thiết Giang, loại cuộc sống này không phù hợp với hắn. Trầm mặc một lúc, Học Dân nói: "Tôi giúp anh làm một thân phận mới, anh cũng cần thay đổi dung mạo, sau đó đến một nơi ẩn cư một thời gian. Đắc tội Thiên Long Đầu không phải là ra nước ngoài có thể giải quyết." Diệp Mặc từ Vũ Học Dân biết được sự đáng sợ Thiên Long Đầu, mình giết con trai gã có thể khẳng định chỉ cần tìm ra mình động thủ, gã nhất định điên cuồng trả thù. Từ trước tới nay chưa bao giờ Diệp Mặc là cấp bách muốn tăng thực lực như hiện tại. Hắn biết nếu như hắn không thể nhanh chóng đề cao thực lực, dựa theo việc hắn đã làm, hắn nhất định bị ăn tới mức xương không còn. Tăng thực lực lên đối hắn là nói chỉ có hai biện pháp: thứ nhất là lập tức gieo trồng ngân tâm thảo, thứ hai là lập tức đi sa mạc Than Ca Mát Ca tìm kiếm Tử Tâm Đằng, cũng là một loại cơ duyên so sánh. Ngân tâm thảo đáng tin một chút, nhưng ngân tâm thảo phải 2 năm mới chín, Diệp Mặc không thể chờ lâu tới vậy. Nếu hắn không nhanh chóng để thăng tới luyện khí tầng 3, 2 năm sau hắn không chừng là thi cốt rét lại. Hắn đã có quyết định trước phải đi tìm một nơi an toàn, sau đó trồng ngân tâm thảo, rồi tính tiếp. Đợi trồng ngân tâm thảo, hắn lập tức đi sa mạc Than Ca Mát Ca. Hai việc này không thể đợi. Chờ hắn đến luyện khí tầng 3, hắn chủ động đi hỏi thăm Thiên Long Đầu, đứng trước mặt gã, nói cho gã biết con trai mày là do gã giết. Theo loại truy sát này làm hắn vô cùng tức giận. Bất kể Tống Giang hay là Nam Thanh cũng đều làm cho hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Diệp Mặc hắn đường đường là một tu chân giả, không ngờ bị những người này truy sát, hắn lại không thể không chạy. Tuy nhiên Vũ Học Dần cũng không làm cho hắn thất vọng, gã là bằng hữu không tồi. Dù biết nếu giấu giếm thân phận Diệp Mặc sau này phiền phức hơn, nhưng Học Dần không có lựa chọn do dự. Không có Diệp Mặc thì gã đã chết, sao có ngày hôm nay, cho nên thân phận Diệp Mặc trừ gã ra, đến Úc Diệu Đồng gã cũng không có nói. Học Dân giúp Diệp Mặc làm một cái mới, tên gọi Mặc Diệp, để chứng minh thư không bị người khác phát hiện. Diệp Mặc hóa trang một vết vết chàm, một chút xấu xí, ảnh trên chứng minh thư là có vết chàm này. Sở dĩ làm vậy bởi vì thực lực Nam Thanh quá lớn, gần như chỗ nào cũng nhúng tay vào, mà Diệp Mặc còn muốn tìm một nơi an toàn để trồng ngân tâm thảo. Hắn không muốn lúc trồng ngân tâm thảo bị người ta phát hiện, ngân tâm thảo đối với hắn rất quan trọng. Thời tiết ở thành phố Kinh rất lạnh, không thích hợp trồng ngân tâm thảo. Hơn nữa, ở thành phố Kinh rất dễ gây sự chú ý của người khác. Diệp Mặc từ chậu hoa ở vườn nhà lấy được một ít bùn đất, nhờ Học Dân hóa nghiệm, kết quả phát hiện khu vực phía nam thành phố có thể trồng nhưng không phải toàn bộ, nhưng mà thành phố phía bắc gần như là không được. Cuối cùng Diệp Mặc chọn tới chọn lui vẫn là chọn Lạc Thương. Lạc Thương thuộc tỉnh Giang Nam, giáp Thượng Hải, nhân khẩu khoảng 5 triệu người. Diệp Mặc sở dĩ chọn Lạc Thương không liên quan tới Trì huyện Thanh, mà bởi vì thành phần đất ở đây khá phù hợp với loại đất hắn mang. Thứ hai là thế lực ngầm ở đó đều là do Tiết Giang quản lý, giới thế lực của học dân. Hơn nữa, có một nguyên nhân quan trọng là Lạc Thương chỉ cần ngồi một chuyến máy bay là tới được vị trí gần sa mạc Thanamasca. Một tuần sau, Diệp Mặc mang tới thân phận mới, rời khỏi thành phố Kinh, tới Lạc Thương. Tuy rằng thế lực học dân ở thành phố Kinh rất lớn, nhưng mà Diệp Mặc vẫn lựa chọn ngồi tàu hỏa. Hắn không có bất kỳ chút nào hoài nghi cái gì. Cái này không phải là sợ hãi mà bởi vì thời gian của hắn cấp bách. Hắn không có thời gian tranh đấu cùng mấy người này. Diệp Mặc đi khoang nằm. Hắn cũng muốn giúp học dân đưa tiền. Đối với Diệp Mặc mà nói, giúp học dân giúp hắn, hai người giờ là bạn, nhưng cũng là bạn mà thôi. Nếu như hắn còn lấy tiền của học dân, đối với hắn mà nói giống như là lợi người khác cái gì. Loại cảm giác này Diệp Mặc không thích, hơn nữa túi hắn còn 50.000 hơn. Không có tàu hỏa chạy trực tiếp từ thành phố Kinh tới Lạc Thương, Diệp Mặc ngồi tàu hỏa từ Trịnh Châu tới từ Trịnh Châu lại đổi tới Lạc Thương. Lúc Diệp Mặc lên xe, bốn chỗ trên giường làm chưa đầy, thêm hắn nữa là hai, trong đó có một phụ nữ khoảng 40, nhìn khôn khéo nhưng thần sắc mệt mỏi vừa lên xe thậm chí không cho hỏi Diệp Mặc lăn ra ngủ. Diệp Mặc thầm nghĩ, người phụ này cũng thật sơ suất, dù mệt thì ở trên tàu cũng nên cảnh giác trộm cắp trên tàu tương đối nhiều. Tuy nhiên ở đây chỉ có cô ta và Diệp Mặc đương nhiên không trộm đồ của phụ nữ. Dù là cô ta có triệu đồ trên người, Diệp Mặc cũng không nghĩ. Ngồi vào chỗ ngồi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời suy nghĩ đến Lạc Thương làm gì, tìm việc hay là thuê nhà trước. Chương 91. Trộm thì trộm rồi. Về phần đi tìm công việc, Diệp Mặc nghĩ rõ ràng sau khi hắn rời lạc tới Lạc Thương. Phải là tìm một lời trồng ngân tâm cỏ trước, ổn định. Trước khi cỏ ngân tâm sống được, nếu hắn không làm việc mà ngày nào cũng nhìn cái cây nảy mầm, thứ nhất là chậm trễ, thứ hai dẫn đến người khác nghi ngờ. Có một cái điểm, dù hắn có mấy chục ngàn, nhưng để mua đồ với thảo dược, chỗ tiền này căn bản không đủ tiêu. Khi xe lửa tới Thẩm Sương, lại có hai người nữa lên. Khoảng cách nhỏ, bốn người lập tức kéo lại. Trong hai người vừa lên, một người trung niên khoảng dưới 30 tuổi, trong tay kéo theo cái túi đen. Người đàn ông này ánh mắt hoạt động không ngừng, vừa nhanh nhìn một lượt, nhìn người con gái đang ngủ lại cười hỏi Diệp Mặc: "Chào anh, tôi là Kim Cát Binh, đi Yến Kinh, anh bạn xưng hô thế nào?" Mặc Diệp. Diệp Mặc nói đơn giản, hắn không thích nói chuyện với người lạ. Còn có một điều hắn không thích là ánh mắt liền láo của Kim Cát Binh. Lúc này người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi kia cũng từng dậy. Từ lúc ngồi dậy, Kim Cát Bình dường như nhận ra Diệp Mặc không thích nói chuyện, lập tức chào hỏi phụ nữ kia. Phụ nữ kia sau khi ngủ một giấc tinh thần tốt hơn, lại hay nói rất nhanh cũng cùng Kim Cát Bình nói chuyện chân trời góc bể. Diệp Mặc cũng biết người phụ nữ này là Vương Yến, đi Yến Kinh. Có điều là ở Thẩm Dương làm ăn lại nói tiếp, Diệp Mặc cũng không có hứng thú. Nhìn người lọ phía sau, đây là thanh niên ngô ngố khoảng 20 tuổi. Diệp Mặc thấy quần áo người thanh niên này rất bình thường, thậm chí quần còn vá một miếng, cho thấy tình hình kinh tế cậu ta không tốt. Không biết cậu ta sao lại mua được vé giường nằm. Tuy nhiên, người thanh niên này có chút rụt rè, sau khi vào lên giường không nói, chỉ là để cái bao trong tay ôm chặt trong lòng, xem thái độ cảnh giác cậu ta thậm chí so với người phụ nữ khoảng 30-40 tuổi kia còn có kinh nghiệm thông đường. "Anh bạn nhỏ, trong bao của cậu có phải có vàng không ha? Tôi thấy cậu rất là hồi hộp." "Không sao, đều là đi bên ngoài, chỉ cẩn thận một chút, không nhất thiết ôm bao trên tay." Kim Cát Bình với người phụ nữ kia nói chuyện một hồi, bỗng nhiên nhìn cậu thanh niên thật thà tiên, rồi liền trêu: "Không, không có vàng, chỉ là một ít công cụ chữa bệnh." Người thanh niên thật thà dường như không nghĩ tới có người chủ động nói chuyện với cậu ta, lập tức nói lắp: "Ồ, không ngờ anh bạn là một thầy thuốc, thật là thất lễ, cậu tên gì?" Dường như nhận ra vẻ hồi hộp của cậu thanh niên, Kim Cát Bình tiếp lời, nhưng lời cũng không có ý coi thường: "Tôi tên là Du Nhị Hổ, y thuật là tổ tiên truyền lại." Du Nhị Hổ nói có chút hồi hộp, nhìn là biết đây là lần đầu tiên cậu ta đi xa. "Cậu em nhỏ, thật đúng là nhìn không ra cậu là thầy thuốc, cậu định đi đâu?" Giọng điệu Vương Yến rõ ràng đối với việc Du Nhị Hổ là thầy thuốc vô cùng hoài nghi, tuy nhiên cô cũng không có nói thẳng. Du Nhị Hổ bị Vương Yến nói như vậy, mặt càng đỏ, có chút lẩm bẩm: "Tôi có vé đi Trịnh Châu, nên tôi dự định đi Trịnh Châu xem." Diệp Mặc đã hiểu. Dù Nhị Hổ căn bản không ra khỏi cửa, lần này chắc là lần đầu tiên ra. Đại khái không biết ở đâu mà có vé tàu hỏa đi Trịnh Châu, cho nên muốn đi Trịnh Châu hành nghỉ. Mặc dù không biết Dù Nhị Hổ lại y thuật thế nào, nhưng Diệp Mặc có thể tưởng tượng người như Dù Nhị Hổ nhất định tới Trịnh Châu không thể làm ăn, thậm chí lưu lạc đầu đường cũng có khả năng. Tuy nhiên cách nói của Dù Nhị Hổ gợi cho Diệp Mặc một cái ý tốt. Nếu hắn có thể ở Lạc Thương mở một phòng khám nhỏ, nhờ Dù Nhị Hổ thật thà chất phát giúp, mình có thời gian tu luyện, lại có thể trồng cỏ ngân tâm. Quan trọng nhất là khi hắn rời khỏi Lạc Thương, Dù Nhị Hổ có thể giúp hắn chăm sóc cỏ ngân tâm. Nghe Dù Nhị Hổ nói, Kim Cát Bình và Vương Yến đều không đồng ý. Rất nhanh, không còn hứng thú với Dù Nhị Hổ, nhưng Diệp Mặc lại sinh ra hứng thú với Dù Nhị Hổ. Thấy Diệp Mặc và Dù Nhị Hổ nói chuyện vài câu thì không nói nữa, lại nhắm mắt ngủ. Kim Cát Bình bỗng lấy một tờ tạp chí trong bao, lại lấy cái kính nhìn tư thế của gã là chuẩn bị đọc tạp chí. Tuy vậy, Diệp Mặc có chút cảnh giác. Kim Cát Bình từ lúc vào, ánh mắt gã liếc ngang liếc dọc, ánh mắt tuyệt đối không giống cận thị, gã cần kính làm gì? Diệp Mặc nhắm mắt lại không quản, nhưng tận tức thỉnh thoảng để ý Kim Cát Bình. Quả không bao lâu, Kim Cát Bình liền là không xem tạp chí, quét mắt hướng phía bao của Diệp Mặc và Vương Yến. Lúc hắn nhìn thấy bao Diệp Mặc, dường như mặt lộ vui sướng. Diệp Mặc đương nhiên biết trong bao của hắn là có mấy chục ngàn. Giờ Kim Cát Bình lộ ra thần sắc này, chứng tỏ gã biết trong bao mình có cái gì. Lòng kinh ngạc, gã sao biết trong bao mình có gì? Chẳng lẽ gã cũng có thần thức? Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh phản ứng lại, gã không có thần thức, kính của gã chắc chắn có vấn đề. Nói không chừng là một loại có tia hồng ngoại tác dụng nhìn xuyên thấu, hoặc là một loại khác có thể tác dụng nhìn xuyên thấu. Lúc lại hơn 10 giờ tối, Diệp Mặc ra vừa ngủ, hắn muốn biết Kim Cát Bình động thủ với bao của ai trước. Nhưng hắn đoán là của hắn trước, bởi hắn mang nhiều tiền nhất. Diệp Mặc thở dài, nếu có chiếc nhẫn đựng đổ thì không phiền phức tới vậy. Quả nhiên Diệp Mặc vừa ngủ không lâu, Kim Cát Bình liền mang bọc của mình để cạnh Diệp Mặc, giơ tay mở bao Diệp Mặc lấy tiền nhét vào bao mình. Diệp Mặc cười lạnh cũng không ngăn cản, hắn biết loại trộm này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn không nhất thiết phải phẫn nộ, chỉ có điều dùng chăn che tay của mình. Đồng thời không những lấy tiền mà Kim Cát Bình lấy của hắn để vào lại lấy đồ trong bao của gã, trừ quần áo những cái khác đều lấy hết. Hắn có thần thức giống như là dùng kính nhìn rõ đồ vật cầm ra. Dù Nhị Hổ đã ngủ, nhưng tên Vương Yến kia rõ ràng thấy hành động của Kim Cát Bình. Nhưng lúc Kim Cát Bình quay đầu nhìn gã, nhìn A liền giật mình, lấy tay che miệng không dám phát ra thanh âm. Lúc này còi đi xe lại kêu, xuất vé cũng tới. Kim Cát Bình đã xong việc vội lắm bao định đi. Lúc này cô gái khoảng 20 tuổi đến khoang của bọn họ, thấy động tác Kim Cát Bình thì biết đây là một tên trộm. Mấu chốt là người bị trộm vẫn ngủ. Cô gái thấy trộm lập tức là Kim Cát Bình đã trộm được đồ, không quản người khác phát hiện, lập tức cầm bao nhảy khỏi buồng xe xuống xe đi mất. Hả, tên trộm kia trộm đồ quá nhanh còn ngủ được? Cô gái thấy Kim Cát Bình đi mất lại chắc chắn là đồ của Diệp Mặc bị Kim Cát Bình lấy trộm. Cô vội lớn tiếng gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc mở mắt thấy cô gái vô cùng sốt ruột, vừa nhìn đã biết cô còn đang đi học, khó trách lại có tinh thần trọng nghĩa. Thấy người khác sốt ruột cho hắn mỉm cười, trong bao của tôi thực ra không có đồ gì, trộm thì đã trộm rồi. Anh thật là, anh phải báo cảnh sát, tôi giúp anh đi báo cảnh sát nhé. Cô bé này thiệt tình, Diệp Mặc thầm nghĩ. Hắn hiện giờ không muốn nhất là giao tiếp với cảnh sát, thấy thế vội xua tay. Thôi, tôi thật là không có đồ gì, không cần báo cảnh sát, nhưng vẫn phải cảm ơn cô. Cô bé này thấy Diệp Mặc không muốn báo cảnh sát, đành bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua buồng xe không biết đi làm gì. Thấy cô bé đi khỏi, Diệp Mặc lập tức đem tất cả đồ vật trong bao, ngoài 50.000 của hắn ban đầu, còn thêm 20.000 nữa, bây giờ hắn có 70.000. Ngoài những thứ đó ra còn một số đồ lẻ tẻ, các loại giấy tờ chứng nhận. Diệp Mặc cũng lười xem tất cả cho vào trong bao. Mặc dù không thấy Diệp Mặc sắp lại đổ trong bao, nhưng Vương Yến tận mắt thấy Kim Cát Bình lấy trong bao của Diệp Mặc không ít tiền, nhưng trước mặt cô gái kia lại nói là trong bao không có gì. Chắc chắn hắn không tin mình bị trộm, nghĩ tới đây không khỏi âm thầm lắc đầu. Chương 92. Trên xe lửa. Dù Nhị Hổ mặc dù rất cảnh giác lúc lên, nhưng giờ lại ngủ như con lợn chả biết gì cả. Dường như hơi áy náy với Diệp Mặc, Vương Yến bỗng xuống dưới lấy 200 đồng đưa Diệp Mặc. Anh bạn nhỏ, tôi biết tiền của cậu bị trộm, 200 này không nhiều, cậu cầm tạm. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Vương Yến, người vũ lạnh lại cảm thấy áy náy vì chuyện vừa rồi, xem ra có chút nương tâm. Lúc này Dù Nhị Hổ cũng tỉnh dậy, thấy Diệp Mặc và Vương Yến, đương nhiên cậu ta không hiểu chuyện xảy ra. Diệp Mặc đẩy tiền ra cười nói, không cần, tôi có tiền, không cần tiền của chị. Vương Yến thấy Diệp Mặc từ chối thì có chút không ngờ. À thế Diệp Mặc tùy có tốt hơn Du Nhị Hộ một chút, nhưng quần áo trên người không phải hàng hiệu, không biết chừng số tiền kia là hắn có việc gấp, chỉ là bây giờ hắn chưa biết thôi. Nhưng lúc này Diệp Mặc từ chối nhận tiền của à lại có chút bối rối. Tôi thật ra là nhìn thấy tiền của cậu bị trộm, nhưng tôi không dám nói, tôi sợ bị người ta báo thù. 200 này cậu nhận đi, lòng tôi rất bất an. Lần này ả nói tận đáy lòng, bởi ả nhìn thấy rất nhiều người tố cáo bị kẻ trộm đâm. Tôi đã nói tiền của anh bị trộm rồi, anh không tin. Quả nhiên anh không thấy, không có tiền rồi chứ gì. Tôi cũng có 100 cho anh, tôi là sinh viên không có nhiều tiền. Cô gái khi nãy tay cầm bát mì tôm đi lại, nghe Vương Yến nói thì tiếp lời, nói xong cũng đưa tiền. Nghe hai người này nói, Du Nhị Hộ dường như hiểu, anh trai là bị trộm tiền. Hắn cũng hàm hồ vội lật bao, lấy được một gói tiền được bọc trong tờ báo rồi lật lật, cuối cùng rút ra một tờ 50. Anh trai tôi cũng không có nhiều, chỉ giúp được 50 đồng. Ông nội tôi nói, ở ngoài kẻ trộm rất nhiều, bảo tôi phải cẩn thận. Quả nhiên lão Kim Cát Bình kia là một tên trộm. Diệp Mặc nhìn ba người đầy nhiệt tình, có chút buồn rầu, trong lòng lại cảm kích vô cùng. Thế giới này không phải ai cũng lạnh nhạt vô tình, đặc biệt là Du Nhị Hổ. Diệp Mặc nhìn thấy rõ tờ báo của hắn, tiền đúng là một cọc, nhưng đều là đồng 5 đồng, 10 đồng, 50 đồng là tờ to nhất. Người này tuy có chút ngượng nghịch lại là người hào phóng vô cùng. Diệp Mặc thế vậy đành nhận 200 của Vương Yến, lại nói với cô gái và Du Nhị Hổ, tôi cầm 200 là được, mọi người cất tiền. Hắn nhìn ra được cô gái này là một sinh viên, hơn nữa cô cũng tự nói mình là sinh viên. Du Nhị Hổ rõ ràng là người không có tiền. Người phụ nữ 40 tuổi này dù đã mua vé giường nằm, nhưng quần áo không có gì đặc biệt, rõ ràng chỉ là nghỉ ngơi thuần túy, không phải là người có tiền. Thấy Diệp Mặc nhận tiền của mình, Vương Yến lòng thở phào. À nhìn thấy tên trộm lấy của Diệp Mặc mấy chục ngàn lại không dám hô, lòng rất áy náy. Diệp Mặc sau khi nhận tiền, lấy trong bao ba cây thảo dược đưa Vương Yến nói, tôi không muốn lấy không tiền của chị giữ ba cây dược thảo này nhé. Mấy người ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, lòng nghĩ, người ta lấy ba cây thảo dược của anh làm cái gì? Nhưng Du Nhị Hộ nhìn một chút mấy cây dược thảo từ trước tới giờ anh ta chưa bao giờ thấy có chút ngây người. Anh trai, anh cũng là thầy thuốc. Du Nhị Hộ rốt cuộc cũng nói. Diệp Mặc lắc đầu, cũng không thể coi là thầy thuốc đông y, dù sao cũng biết thảo dược một chút, cũng thích thu thập thảo dược. Vương Yến lúc này mới phản ứng, liền đẩy thảo dược ra. Ngay nghiêm, đổi đồ này tôi không thể nhận, cậu cất đi. Diệp Mặc cười, ba cây thảo dược này đối với người khác có thể không có tác dụng, nhưng đối với chị có tác dụng. Tại sao? Lần này cô gái kia lên tiếng. Cô thấy Diệp Mặc đưa ba cây thảo dược cho Vương Yến vốn là kỳ lạ, bây giờ Diệp Mặc lại nói thế cô càng thấy lạ. Thấy người khác hỏi Du Minh, Vương Yến cũng không nói nữa mà muốn biết Diệp Mặc trả lời thế nào. Bởi vì chị bây giờ chưa có con, chắc là do tình trạng của chị, cho nên mấy cây thảo dược này chị cầm về chia làm 3 lần sắc, nhớ đừng cho thêm bất cứ thứ gì, chỉ cần 3 cây thảo dược này, tốt nhất là uống cả cặn thuốc là được. Diệp Mặc đã nhìn thấu cơ thể Vương Yến có vấn đề, không những không sinh con được mà tuổi thọ còn giảm, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 20 năm. Mấy cây thảo dược này hắn tìm ở biên giới, trong bao còn có một ít, người thường căn bản không có tác dụng, bởi vì ba cây cỏ lại bắt buộc phải dùng đồng thời. Thực ra thiếu một cây thảo dược bồi bổ nguyên khí, nhưng Diệp Mặc thấy Vương Yến thân thể rắn chắc, phần ba lượt dùng tuy có chút chịu thiệt nhưng không vấn đề. Trước tiên hắn là còn muốn dùng chân khí giúp cô lưu thông kinh mạch. Ha, cậu thật ra là nhìn ra tôi có. Vương Yến cảm kích cầm ba cây thảo dược tay run run, bỗng cảm kích Diệp Mặc lại nói không lên lời. Cô và chồng kết hôn hơn mười mấy năm chưa có con, không những nhà chồng coi thường cô, hàng xóm xung quanh cũng nói chồng cô phải cưới phải con gà không có trứng. Bất luận cô đi khám nhiều nơi, không có cách nào giải quyết vấn đề. Mặc dù chồng cô yêu cô, nhưng lòng rất khó chịu. Một cái buồn khổ trong lòng cô quăng vào làm việc không biết ngày, không biết đêm. Hôm nay có người nói bệnh của cô có thể chữa khỏi còn đơn giản như vậy, cô ra không mừng, kích động không nói lên lời cũng là thương tình. Cô đã 30 mấy tuổi, nếu qua 2 năm nữa cô quả thật không có bất kỳ tia hy vọng. Tuy nhiên cô rất nhanh phản ứng, lấy một tấm thẻ đưa Diệp Mặc. Đây là thẻ ngân hàng, bên trong cũng không có nhiều, là quà của cậu, mật khẩu. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười đành ngăn. Thẻ này chị giữ lại, tôi có tiền, hơn nữa làm sao chị biết tôi không phải cái lừa đảo. Nói xong Diệp Mặc lấy tốc độ cực nhanh, làm lấy hai tay Vương Yến lưu thông hai đường kinh mạch của cô. Vương Yến này chưa cảm nhận được, chỉ là cầm lại thẻ, lòng bỗng nghĩ, đúng rồi, nếu hắn là tên lừa đảo thì sao? Nghĩ, nhưng mà lại nghĩ, lừa đảo sao có thể nói ra? Nhưng bây giờ lừa đảo dạng rất nhiều, thậm chí lạt mềm buồn chặt, vật đặc không ít, không ai nói trước. Nghĩ một hồi Vương Yến cầm thẻ về nói, người anh em, hay là cậu lưu lại số điện thoại cho tôi. Nếu thật có thể trị khỏi bệnh, tôi nhất định phải báo đáp cậu. Sơ Mặc khoát tay. Tôi không có điện thoại, báo đáp thì không cần. Hơn nữa ba cây thảo dược này chị đã trả tiền, cái khác coi như xong. Đại ca, y thuật của anh thật cao minh, thậm chí không cần bắt mạch để nhìn ra bệnh tình của chị Vương. Ông nội tôi cũng lợi hại nhanh vậy. Du Nhị Hổ bỗng nói. Sơ Mặc lại nói. Nhị Hổ, cậu là thầy thuốc đông y, tôi thấy cậu là người tốt, tôi muốn đi đến Lạc Thương phát triển, mở một phòng khám, nếu cậu muốn có thể giúp tôi. Tôi đương nhiên là muốn, tôi vốn là không có chỗ nào để đi. Thế Sơ Mặc chủ động mời, Du Nhị Hổ không cần nghĩ do cũng không do dự đồng ý luôn. Lúc này Vương Yến cũng bình tĩnh, cô nhìn Diệp Mặc lại nhìn Du Nhị Hổ, lại không dám khẳng định Diệp Mặc là kẻ lừa đảo hay không. Nhưng Diệp Mặc mới giúp cô, mặc dù cô không biết mấy cây thảo dược này là thật hay giả nhưng cô cũng không có nói gì. Cô gái kia thấy Diệp Mặc còn là một thầy thuốc, lòng khâm phục. Giờ nghe Diệp Mặc nói đi Lạc Thương lập tức cũng nói. Tôi cũng đi Lạc Thương nữa, chúng ta cùng đi nhé, đợi tôi chuyển đồ tới đây. Được, nhiều người có thể trông nom một chút. Diệp Mặc đương nhiên không ngại ngồi cùng xe với cô bé này. Cô bé này không phải xinh đẹp nhưng tấm lòng rất tốt, đoàn chính, hơn nữa vừa nãy còn tính giúp Diệp Mặc. Tôi đi giúp cô di chuyển. Nhị Hổ rất nhiệt tình. Bây giờ mấy người quen rồi, cậu ta bỗng nhiên để lại bao tiền trên giường, di chuyển đồ với cô gái. Cậu ta mới nói ông nội cậu dặn bên ngoài kẻ trộm rất nhiều. Giờ nói mấy câu cậu ta là rất tín nhiệm Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu nói, không sao cậu đi đi, đồ này tôi trông giúp cậu. Ngược lại Vương Yến nhìn ba người rất phức tạp, lại về giường ngủ, lòng lại nghĩ, Diệp Mặc đưa mình thảo dược có lên sắc không. Rất nhanh đồ của cô gái được chuyển tới, chỉ là một chiếc hòm, một cái bao. Cô gái này rất hay nói chuyện đồng tày với Diệp Mặc và Du Nhị Hổ rất vui vẻ. Chắc lại Vương Yến lại không nói nữa, trước suy nghĩ đầy tâm tư. Nói chuyện Diệp Mặc mới biết cô gái này học đại học ở Lạc Thương, học khoa y của ngành trường đại học Giang Nam, tên là Dương Y. Năm nay sinh viên năm 3, trùng hợp chuyên ngành Dương Y học cũng là y học lâm sàng. Ba người tán gẫu không cô đơn, rất nhanh tàu hỏa tới Yến Kinh. Vương Yến sau khi chào mọi người vội xuống xe. Sau khi xe tới Trịnh Châu, ba người xuống xe tiếp tục đổi xe tới Lạc Thương. Bởi vì đều cho rằng tiền Diệp Mặc bị trộn, Dương Y nhất định giúp Diệp Mặc mua vé. Kết quả Diệp Mặc đành cầm tờ ngân phiếu 10.000 ra nói với Dương Y, tiền của mình không bị mất, Dương Y mới thôi. Vé từ Trịnh Châu tới Lạc Thương ngược lại không có vấn đề, ba người chỉ cần lượn tiếng đồng hồ là lên xe lửa. Lần này không có giường nằm, mua vé ngồi mềm. Dù Nhị Hổ kiên quyết trả tiền vé của mình, Diệp Mặc cũng không cản. Anh Mặc, tôi nghe nói trong thành phố lớn muốn hành y phải có giấy chứng nhận tư cách hành nghề, vân vân. Hiện tại chúng ta thấy Lạc Thương mở phòng khám có ai kiểm tra không? Du Nhị Hổ xem ra là không phải không biết gì, cậu ta lúc đi chắc là được chuyển không ít tri thức. Đương nhiên là phải có chứng nhận tư cách, nếu không thì phi pháp sẽ bị bắt. Diệp Mặc chưa trả lời, Dương Y là chủ động trao đổi trước. Diệp Mặc đương nhiên biết hành nghề y cần gì, tuy nhiên hiện nay chỉ cần tiền, có tiền chứng nhận gì cũng dễ làm, hắn ngược lại không lo lắng. Anh Mặc, còn cả Nhị Hồ, hai người đều không có điện thoại, sau này tôi làm sao liên hệ các anh. Dương Nghi với hai người Du Nhị Hồ và Diệp Mặc nói chuyện đều rất hợp, nhưng ba người chỉ có cô là có điện thoại. Hơn nữa cô thấy Diệp Mặc tuyệt đối không phải là người chủ động gọi điện thoại cho người khác nên hỏi trước. Đợi tôi với anh Mặc tìm chỗ trọ gọi điện cho cô. Du Nhị Hồ đối với Dương Nghi cảm giác rất tốt. Vậy được, Nhị Hồ anh nhất định phải gọi cho tôi. Tôi ở Lạc Thường cũng không có người quen, biết anh với anh Mặc, sau này việc gì cần giúp đỡ cũng dễ một chút. Dương Nghi lừa đồ là lừa thật, đối với Dương Nghi mà nói. Mặt Diệp Mặc có cái bớt vì hơi xấu nhưng nói chuyện cảm thấy rất vui. Trên đường ba người nói chuyện càng ngày càng quen. Sau mấy tiếng xe này vào bến Lạc Thương, Diệp Mặc dẫn Du Nhị Hổ sau khi hẹn gặp lại Dương Y thì chia tay ở nhà ga. Chương 93, em đi được sao? Ninh Hải liền vài ngày Linh Kinh Tuyết đứng ngồi không yên, cuối cùng trấn tĩnh, bởi vì bất kể báo hay tin tức mạng đều không thấy thủ phạm vụ án mạng hôm trước rời khỏi Linh Hải đều là cho thấy. Hơn nữa gần đây cảnh giới Ninh Hải rõ ràng buông lỏng hơn, dấu hiệu này cho thấy Diệp Mặc đúng là rời khỏi Ninh Hải. Hứa Vi, tôi đi vài ngày chỗ hoa cỏ này, cô giúp tôi chăm sóc một thời gian được không? Đặc biệt là cây nhỏ nhất này. Khỉnh Tuyết đang nói với Hứa Vi, Lý Mộ Mai từ chỗ Tĩnh Văn về. Thấy Khỉnh Tuyết nói, Mộ Mai lập tức vui vẻ. Khỉnh Tuyết, chị muốn đi Du Châu? Khỉnh Tuyết lắc đầu, không, chị muốn ra ngoài giải sầu, lúc nào cũng ở Linh Hải buồn bực quá. đi đâu thì ngay cả Lý Mộ Mai cũng không có nói. Kình Tuyết, không phải chị muốn về Du Châu à? Có cần em đi cùng chị không? Mộ Mai thấy Linh Tuyết nói, lập tức cảm thấy không đúng. Kình Tuyết từ khi đến thành phố chưa bao giờ đi một mình ra ngoài, chị muốn đi đâu? Hứa Vi biết thân phận của Kình Tuyết có chút không tầm thường, hơn nữa giữa cô và Diệp Mặc trước đây có cái gì đó lạ lạ. Mặc dù cô không chủ động hỏi, nhưng vẫn là nhìn ra được. Bây giờ Kình Tuyết muốn ra ngoài, nhờ cô chăm sóc cây cỏ đương nhiên là có vấn đề. Cô biết cây cỏ này đối với Kình Tuyết rất quan trọng, còn về nguyên nhân tại sao cô lại không biết. Lý Mộ Mai thấy Kình Tuyết không muốn nói đi đâu, chỉ là thở dài không hỏi thêm. Hai ngày sau, Kình Tuyết một lần nữa nhờ Hứa Vi giúp cô chăm sóc cỏ rời khỏi Linh Hải. Chiếc hòm nhỏ Diệp Mặc cô mang theo không tiện, nhưng để ở Linh Hải không yên tâm, đành lấy đồ đạc bên trong gói lại đặt trong bao. Về ba hạt châu kia, Kình Tuyết mãi chưa tìm được dây sâu lại, chỉ có thể đặt cùng với đồ khác. Cô muốn tìm một cái dây chuyền đẹp sâu ba hạt châu vào đeo trên tay, nhưng giờ tìm không được dây tay, cô đành cất đi. Sở dĩ rời Linh Hải vẫn là vì lời Tiêu Lôi nói lần trước, bởi vì Tiêu Lôi gặp Diệp Mặc ở Lusa, cho nên nơi mà Linh Kình Tuyết định đi là Lusa. Cô thấy Tiêu Lôi đã gặp Diệp Mặc ở Lusa, rất có thể Diệp Mặc về lại Lusa, bởi vì cô tra trên bản đồ cũng tìm trên mạng Lusa giáp biên giới. Ở đây vàng thau lẫn lộn là lời thích hợp để lẩn trốn. Tuy nhiên cô không phải không nghĩ qua Lusa quá nguy hiểm, nhưng nghĩ tới nếu không phải Diệp Mặc cô sớm đã chết, vậy chết một lần nữa thì sao? Huống hồ cô cũng không hiểu. Cô cũng hiểu, nếu cô không chủ động tìm Diệp Mặc, nếu ở Linh Hải cả đời có lẽ không có cách nào gặp Diệp Mặc. Cô có dự cảm Diệp Mặc là không chủ động tìm cô. Bất luận cô không biết lần trước Diệp Mặc tới Linh Hải vì lý do gì, nhưng Kình Tuyết chắc rằng Diệp Mặc không phải vì cô mà tới Linh Hải. Cô cảm thấy tâm tư mình đối với Diệp Mặc càng phức tạp, ban đầu là vì lợi dụng hắn, sau đó áy náy, muốn xin lỗi hoặc là bù đắp. Sau nữa là vì cây cỏ lên bị thương. Diệp Mặc trị thương cho cô lại cảm kích hắn, thậm chí lòng có suy nghĩ sống với hắn cả đời như vậy. Nhưng bây giờ càng hiểu hắn, cô cảm thấy cô và hắn càng xa, mình và hắn như người xa lạ, càng xa càng lạ. Cô lại càng muốn tìm hiểu hắn. Ninh Hải không có chuyến bay tới thẳng Quý Lâm, nhưng có chuyến bay tới Hàm Sơn. Kình Tuyết không phải đến Hàm Sơn trước, rồi là từ Hàm Sơn tới Quý Lâm. Từ Linh Hải tới Quý Lâm rất đơn giản, không có bất kỳ vấn đề. Nhưng sau khi tới Quý Lâm, Kình Tuyết mới phát hiện xe cô ngồi không đến Lusa, chỉ sợ cô trả tiền thêm cũng không ai đồng ý đưa đến Lusa. Đã thế, đa số khuyên cô thân gái một mình không đến Lusa. Trước điều Kình Tuyết quyết tâm muốn đi Lusa, cũng không có cách nào, đành phải là đến công ty thuê xe, tự mình thuê một chiếc Passat thông thường, tự mình lái xe đến Lusa. Tuy xe đến Lusa rất khó tìm, nhưng đến Lusa dễ hỏi. Sau 2 tiếng, Linh Kình Tuyết quẹo vào đường gập ghềnh. Kình Tuyết mới phát hiện ra chưa đi được nửa đường, trong khi đã là hơn 5 giờ chiều. Lại trong tránh hơn 2 tiếng, Kình Tuyết mới phát hiện ra đường dần dần bằng phẳng trở lại. Nhưng mà xung quanh càng hoang vắng, những tiếng thú rừng thỉnh thoảng chuyển đến là tiếng gió phát ra vù vù. Hoảng sợ, Kình Tuyết lái xe càng nhanh. Đại ca, muộn thế này có chiếc xe đi tới có nên ra tay không? Cùng lúc đó, Kình Tuyết nhìn thấy rừng rậm rạp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Người đàn ông gọi là đại ca khoát tay. Không cần, tối nay chúng ta có việc, huống hồ lái xe bắt ta cũng không méo bở. Hơn nữa, hiện cánh tay họ Phương rất dài, vì một chiếc Passat nhỏ mọn bại lộ có chút thú vị gì nữa. Kình Tuyết không ngờ rằng chỉ nhờ chiếc Passat lại tránh được kiếp nạn. Nhưng khi cô tới Lusa đã hơn 9 giờ, mệt mỏi chịu không được, đeo ba lô trên lưng, Kình Tuyết chuẩn bị tìm một chỗ ngủ qua đêm, sau đó là tìm tin tức Diệp Mặc. Lusa không phải là không có khách sạn, nhưng đa số khách sạn ở đây là cho những kẻ liều mạng hoặc là buôn lậu súng biên giới qua lại. Tưởng tượng rằng không phải người thường, những khách sạn này không chỉ có chỗ ngủ, ở dưới tầng có quầy bar phục vụ khách uống rượu, cho nên Kình Tuyết vào khách sạn gần nhất dường như là thu hút ánh mắt tất cả. Lusa cũng không phải là không có gái tới, nhưng dung mạo xinh đẹp như Kình Tuyết là lần đầu tiên có thể tồn tại ở Lusa, mấy người không phải là xách đầu trên tay sống qua ngày. Những người này đều là hôm nay có rượu say, cho nên nhìn thấy Kình Tuyết, tất cả mọi người trong quán bar khách sạn nhắm tới cô, thậm chí ngay cả hai cô gái cũng không ngoại lệ, ánh mắt không gì cố kỵ. Kình Tuyết nhìn ánh mắt xung quanh như vô số sói đói, cảm thấy toàn thân rợn cái óc, bất giác rùng mình. Dường như thấy Kình Tuyết rùng mình, người đàn ông khoảng 30 tuổi tựa ở quầy bar uống rượu, ánh mắt càng sáng, cầm chém rượu tới. Cô gái, có cần anh chăm sóc không? Ai dám ức hiếp em đâu. Ông chủ, giúp ta tìm một phòng tốt nhất cho em gái này, tính vào tiền của tôi. Người này mới nói, rất nhiều người lập tức im tiếng vì nhìn thấy Kình Tuyết ánh mắt thông cảm. Bởi vì mọi người biết người này là Sử Vị, thực ra y có biệt hiệu là Còn Nhím. Chẳng những lòng dạ làng sói, còn là cực kỳ khó chơi bởi vì lực lượng sau lưng y, ngay cả Phương Nam cũng không cách nào. Với y, quan trọng nhất là y cực kỳ háo sắc, con gái chết trong tay nhiều vô số kể. Không cần, tôi chuyển chỗ khác. Nói xong Khinh Tuyết liền muốn rời khỏi. Em đi được sao em gái? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Sở Vị thấy Khinh Tuyết mặt trắng bệch muốn rời khỏi, lập tức ném cốc xuống lên, khoát tay đứng ngửa cửa nhìn chăm chăm vào Linh Khinh Tuyết. Chương 94 Quá Giáng Long và Địa Đầu Xa. Khinh Tuyết một mực đi tới, trên đường không gặp tên ác ôn nào, còn nghĩ rằng Tiêu Lôi nói quá thật, quá sự thật. Tuy là biên giới nhưng cũng không đến nỗi hỗn loạn quá mức. Giờ cô mới biết Lưu Xa là ác ôn thế nào, ở chốn đông người mà cũng dám làm loạn. Cho cô em 3 giây, rót rượu mời anh vệ, nếu không lột sạch đồ trên người em. Sử vệ trước giờ là chưa từng chờ đợi bất cứ người phụ nữ nào. Đối với gã ta, phụ nữ là để đàn ông chơi. Khinh Tuyết mặt trắng bệch nhìn gương mặt lạnh lùng trong phòng và sắc mặt nham hiểm của tên anh vệ, lòng run rẩy. Dù có chết cô cũng không để thân mình phơi bày nơi đây. Nhưng nếu bây giờ cô chưa gặp mặt Diệp Mặc, cô Khinh Tuyết chưa từng va chạm giới xã hội đen, giờ mới hiểu được thế nào là sự vô lý. Cô cảm thấy mình có chút trẻ con, có những chuyện khi tiếp xúc mới biết sợ hãi. Tôi đến tìm chồng tôi là Diệp Mặc, anh ấy ở Lusa, anh không được đụng tới tôi. Khinh Tuyết cũng thấy lời nói của mình không có sức lực. Cô nghe Tiêu Lôi nói rằng Diệp Mặc từng cứu cô ở Lusa. Cô chỉ muốn ra đây xem ai quen biết hắn không. À, chồng em sau này anh sẽ là anh đây. Cái gì mà Diệp Mặc? Nếu như hắn ở Lusa, anh sẽ khiến cho hắn biến mất. Sử vệ cười khoa trương, vùng tay kéo lấy Linh Khinh Tuyết. Khinh Tuyết giận dữ cực độ lại lách một lần nữa. Khốn khiếp, sử vệ lần này thực phẫn nộ. Chưa từng có người phụ nữ nào dám cự tuyệt y. Hôm nay người phụ nữ này 3 lần 7 lượt khước từ y, khiến y mất mặt quá thể. Khoan đã anh vệ, có thể nghe tôi một lời không? Người thanh niên chừng 20 tuổi đột nhiên chạy đến nắm tay y nói. Những người xung quanh kinh ngạc khi thấy có người xuất hiện phá đám nhã hứng sử vệ. Đây chẳng phải là tự tìm chết. Nhưng khi những kẻ biết đó là ai thì không ai nói gì. Bởi người thanh niên chạy tới nắm tay y là Thạch Đầu, thần tín Nam Phương. Hiện tại Lưu Xà tuy chưa phải 100% thiên hạ của hội Phác Đao, nhưng từ khi hội Phác Đao tiêu diệt Hà Bang và Phi Bang, thì từ đó thế giới không có tổ chức bang hội nữa. Đại bộ phận người đến Lưu Xà để làm ăn hoặc chạy đơn đều lệ người đứng đầu hội Phác Đao đôi chút. Sử vệ bị người này phá đám tuy rằng khó chịu, nhưng Thạch Đầu y cũng biết người thanh niên này luôn theo sát Phương Nam, cũng có chức quyền lực trong hội Phác Đao. Tuy là cá quá giang long nhưng cũng không dám làm điều quá đáng. Thế thế y đành nói, anh Thạch Đầu có gì từ từ nói, người phụ nữ này là của tôi chắc, hy vọng anh nói nhanh lên để tôi làm chuyện khác. Giọng điệu y tuy rằng lệ mặt đôi chức, nhưng mà cái kiểu ngạo mạn khoa trương biểu hiện ra ngoài rất thể hiện ra y là nể Thạch Đầu đôi chút, nhưng biểu hiện không hề sợ hội Phác Đao. Sắc mặt Thạch Đầu biến đổi nhưng không phản bác, bởi anh biết lai lịch của gã. Gã không những là lưu manh tại Lưu Xà, mà các địa bàn ngon lành gã đều tham dự, bởi vì gã là người có máu mặt của Lưỡng Tây Bang. So với Lưỡng Tây Bang mà nói thì hội Phác Đào miễn cưỡng chỉ là đứng đầu một địa bàn, bởi Lưỡng Tây Bang là bang lớn của một số lời tại các biên giới. Sự hoạt động của bọn họ ở cửa khẩu các nước Á Phi, toàn bộ các vụ làm ăn lớn, nghe nói Lưỡng Tây Bang vẫn là trực thuộc Lam Thanh, hai chữ Lam Thanh ở thế giới ngầm, Phương Đông, nghe nói tới là đủ sợ. Lưu Xà chỉ là một cái bến đỗ nhỏ của họ, nếu đắc tội Lưỡng Tây Bang kết cục đã biết trước, cho nên sử vệ không nể mặt Thạch Đầu cho lắm. Thạch Đầu cũng không dám nói gì. Xin hỏi cô, lúc nãy cô bảo Diệp Mặc là chồng cô, vậy anh ta là Diệp Mặc nào? Thạch Đầu vừa tới cửa hỏi ngay biết. Anh biết con nhím, gã này nóng nảy. Linh Khinh Tuyết đang hoang mang chưa biết tính sao thì có người hỏi mình. Cô như là người chết đuối vớt được tấm ván, không phải cô sợ chết, nhưng bị làm nhục đối với cô là đáng sợ hơn chết ngàn lần. Nếu không phải là lần trước cô không vì chữa trị bị người khác nhìn thấy mà sợ hãi, Thạch Đầu hỏi tới chuyện cô lập tức trả lời. Tôi đến tìm chồng tôi Diệp Mặc, thời gian trước anh ấy có tới Lưu Xà từ một người bạn tôi biết được, cho nên là tôi đến tìm anh ta. Khinh Tuyết nói xong miêu tả sơ qua hình dáng Diệp Mặc. Nghe xong lời Khinh Tuyết, Thạch Đầu biết rằng người cô đang nói là anh Diệp cũng có trách, chỉ có anh Diệp mới có người vợ đẹp tới thế. Nhưng mà Thạch Đầu cũng biết tính khí của sử vệ, anh quay đầu nói với một người đi theo. Nói với anh Nam, vợ anh Diệp tới. Anh nói thế có ý gì? Sở vệ cảm thấy lời của Thạch Đầu có vẻ không xong, có vẻ anh ta không có ý định giao người phụ nữ này cho y. Xin lỗi anh sử, người phụ nữ này vợ của anh Diệp, người của chúng tôi, anh không được đụng tới. Thạch Đầu nói xong, vẫy ra một cái, 3 tên đệ tử lập tức theo tiến. Sắc mặt vệ sử xa sầm, Nói như thế là anh muốn chống đối với tôi, làm Phương không muốn ở đây làm ăn nữa sao? Nói cho anh biết, người phụ nữ này là của tôi chắc rồi, dù làm Phương có tới tôi cũng phải đem cô ta đi. Anh em đâu? Mang cô ta đi. Lời sử vệ vừa dứt, vốn chỉ bốn tên thanh niên xăm mình đứng một bên ngay lập tức xông lên, sắc mặt Thạch Đầu đổi, phút chốc do dự vẫn khoát tay, mấy tên đệ tử theo sau xông lên cản. Người của hai bên phút chốc đối đầu. Một tên tay sai tép diêu như mày cũng dám tranh đàn bà với tao, chẳng lẽ tao không dám làm gì mày sao? Đợi tao chém gãy chân chó của mày mới nói chuyện với làm Phương. Anh em xông lên. Lời nói của gã đầy sự hùng ác ngang ngược. Theo mệnh lệnh của sử vệ, hai bên đánh nhau điên cuồng, cây đào được giấu trong người đều đã được lôi ra, phút chốc cả nhà trọ tung tóe máu. Khinh Tuyết sợ hãi lùi về cửa, lúc này cô mới hiểu được chỗ này hỗn loạn tới mức nào. Những kẻ sách đào chém tứ tung, không ai quản được, bởi vì bên Thạch Đầu ít người, rất nhanh ở thế hạ phong, sử vệ muốn kéo Linh Tuyết đi, chuẩn bị rời khỏi đột nhiên ở ngoài cửa thêm 20 mấy người. Giọng phẫn nộ của Nam Phương cất, giết hết cái đám chết tiệt này cho tôi. Làm Phương mày dám động vào tao, mày không muốn sống nữa sao? Nghe giọng Nam Phương, sử vệ càng giận, y không ngờ tên cầm đầu lưu giả dám động tới y. Phải biết rằng cái biên giới nhỏ bé này cũng giống như một cái khăn sai đại thần, tuy rằng kẻ cầm đầu không thấy được nhưng cũng phải quay theo y, nhưng cũng không thể vì một người phụ nữ mà đắc tội y và lại đắc tội chết. Hừ, mày kiếm chắc chút đỉnh trên địa bàn của tao cũng không sao, nhưng mày dám đụng vào người của anh Diệp, mày chán sống rồi, đánh hắn. Làm Phương biết rằng đắc tội với sử vệ hậu quả thế nào, nhưng với giờ mặt anh kính nể như thần, và người phụ nữ này là vợ của anh Diệp, anh sao có thể để cho ai động vào cô. Không những thế, anh còn phải lấy thái độ của mình ra cho Khinh Tuyết xem, nếu không khó mà ăn nói với anh Diệp Mặc. Chương 95, người đẹp thứ hai tới lưu xả. Thêm một người mà Lam Phương đem theo sử vệ không có khả năng phản kháng. Y bị đánh gãy một chân, nhưng Nam Phương không dám giết. Tuy rằng giết sử vệ Nam Phương cũng không chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng dù sao sức mạnh của Lưỡng Tây Bang là quá lớn, nếu giết y thì không có đường cứu vãn. Sở dĩ Nam Phương đánh gãy chân sử vệ cũng là để cho Khinh Tuyết xem mà thôi. Bảo người của mày cút đi, Nam Phương không chút do dự đuổi cổ hết bọn họ. Trên 1/3 đất lưu xả, gã vẫn có chút quyền lực. Sử vệ tuy không phục nhưng y không còn cách nào. Nam Phương bảo y cút, y chỉ còn có thể nghe theo. Nếu muốn lật tình thế thì phải đợi y về thêm dầu vào lửa báo cáo lên cấp trên. Sử vệ mang theo mấy người lập tức rời khỏi nhà trọ, nhưng là đổi sang chỗ khác chứ không có rời khỏi lưu xa. Thứ nhất là bởi vì trời đã tối, mà sử vệ bị gãy chân và lại cũng không có chỗ để đi. Còn một lý do là dù Nam Phương biết y ở lại cũng không có đi tìm y. Thật ra Nam Phương đã biết sử vệ không hề rời lưu xa, nhưng Nam Phương cũng không dám làm thái quá. Nếu như chuyện của người phụ nữ thì Nam Phương có lý, nhưng nếu đuổi sử vệ rời khỏi lưu xa thì Nam Phương cũng không còn lý. Nếu như thế lực mạnh thì vô lý cũng không sao, nhưng thế lực Nam Phương có mạnh cũng không qua được Lưỡng Tây Bang. Khinh Tuyết ngơ ngác nhìn hỗn chuyến vì mình mà gây nên. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trên nền đất chỉ còn lại vết máu. Cô không ngờ Diệp Mặc vẫn còn những người bạn trung thành ở lưu xa, lòng càng không hiểu biết hết. Diệp Mặc, một người yêu kê cọ với cô tiếp xúc hàng ngày. Nghĩ đến chuyện Diệp Mặc giết cả Tống Thiếu Văn và Tống Thiếu Đàm, cộng với sự tỉnh hôm nay cô thấy, xem ra Tiêu Lôi nói là đúng, Diệp Mặc thực sự rất bản lĩnh. Tại sao lúc ở Yến Kinh mình chỉ nghe đồn Diệp Mặc là một tên vô tích sự, một kẻ vô dụng thế sao? Lam Phương thấy dung mạo của Khinh Tuyết càng khen thầm, lòng nghĩ rằng một người nhanh Diệp mới có thể có được vợ như thế, người phụ nữ này quá đẹp. Nhưng Lam Phương rất lịch sự đón Khinh Tuyết tới một chỗ tiếp khách, và lại còn miêu tả kỹ càng chuyện anh Diệp tại lưu xa. Đến chuyện Diệp Mặc giúp đỡ tiêu diệt hai đảng phái cũng không giấu giếm. Theo anh ta thì Khinh Tuyết là vợ của Diệp Mặc, thì những chuyện của Diệp Mặc cô đều nên biết. Khinh Tuyết càng nghe càng kinh, cô không ngờ rằng Diệp Mặc ở lưu xa một thời gian ngắn làm nhiều chuyện như thế, mà còn đánh cho hai kẻ cầm đầu tại đây phải cung kính mình. Điều khiến Khinh Tuyết thất vọng chính là Diệp Mặc không có quay về, xem ra hắn đã đi một nơi khác. Ba đêm một mình cô ngủ ở nhà trọ ở biên giới lưu xa, Khinh Tuyết cảm thấy cô đơn. Cô không biết mình đến đây tìm Diệp Mặc làm gì, từ đầu chí cuối cũng chỉ Diệp Mặc đã giúp cô, đến chuyện kết hôn cũng là giả. Cô đã yêu hắn hay vì nguyên nhân khác? Nếu như cô tìm thấy Diệp Mặc thì sao? Nên nói lời gì? Chẳng lẽ nói xin lỗi? Nói rằng trước kia tôi không nên đối xử với anh như thế, sau đó mặc kệ Diệp Mặc nói gì, cô cũng về lại cuộc sống bình thường của mình. Khinh Tuyết đột nhiên cảm thấy vô vọng. Tình yêu là cái gì? Không cần biết cô có yêu Diệp Mặc hay không, nhưng mà trừ Diệp Mặc ra, chẳng lẽ cô có thể ai? tìm ai để kết hôn sao? Cô đã kết hôn với Diệp Mặc, cô cũng không có ý định ly hôn. Khi tìm thấy hắn, cô nói là cô không muốn ly hôn, có được không? Cảnh Tuyết thở dài, cô càng hiểu Diệp Mặc thì càng không hiểu hắn. Thực ra mâu thuẫn không cần thiết. Có phải là cô hối hận hoặc là lý do khác thực sự muốn kết hôn với Diệp Mặc, nhưng ít nhất là phải đối mặt nói cho cô biết. Liệu hắn thực sự không hề có ý gì với mình, cô không có tiếp tục kiên trì với ý kiến của mình. Tuy rằng cô chưa thực sự hiểu Diệp Mặc, nhưng sau thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, cô cảm thấy trong những người cô từng gặp thì không có một người đàn ông có tính cách như Diệp Mặc. Có thể hắn chính là người đàn ông mình cần thực sự. Thì ra, cách cô đánh giá Diệp Mặc thật bất công. Có thể chỉ là chưa hiểu Diệp Mặc mà thôi. Sau khi Diệp Mặc đi khỏi, cô đã không ly hôn. Lúc đó, thầm tâm hình như cô chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng trước lúc đó, cô nhất định phải tìm hắn. Nếu không có một ngày Diệp Mặc kết hôn rồi mà cô vẫn tự xưng là vợ của hắn, chẳng phải lực cười sao? Cảnh Tuyết cô có nguyên tắc của mình. Tuy cô tự nguyện kết hôn với Diệp Mặc, nhưng nếu Diệp Mặc không cần cô thì cô cũng không phải hạng đàn bà đi cầu xin hắn cưới cho bằng được. Cảnh Tuyết trằn trọc trải qua một đêm khó ngủ, sáng mới ngủ một chút thì trời đã sáng quắc. Không gặp Diệp Mặc ở lưu xả, Cảnh Tuyết không có ý ở lại. Nhưng trước khi đi, cô muốn đi xem chỗ của Diệp Mặc. Căn miếu tuy rằng đổ sập hết, nhưng Nam Vương bảo người ta sửa lại. Cảnh Tuyết muốn xem căn miếu mà Diệp Mặc đã ở. Nam Vương tất nhiên cử vài đệ tử đi xem. Lưu xả loạn như thế, y không muốn vợ của Diệp Mặc xảy ra chuyện. Nếu có chuyện gì, y không thể ăn nói với Diệp Mặc. Đừng nói đến chuyện Diệp Mặc cứu y, giúp y lấy lại quyền quản lý lưu xa. Hơn nữa Diệp Mặc là sát phạt quyết đoán, những người trong hội Phác Đảo cũng không đủ cho Diệp Mặc giết. Sau khi chấp hành nhiệm vụ lần trước, Chỉ Huyền Thanh không còn tâm trí ở lại trong đội. Cách làm ba bữa, lại gọi điện đến Lạc Thương hỏi thăm người chị Chu Mạn của cô rằng Diệp Mặc có đến không, nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời thất vọng. Diệp Mặc không đến công ty người chị họ ở Lạc Thương. Chỉ Huyền Thanh đương nhiên biết cuộc sống Diệp Mặc hơi túng quẫn, nhưng mình đã giúp tìm cho hắn một công việc nhàn nhã, tại sao hắn không chịu nam? Chẳng lẽ không chịu bỏ qua cái sự tự ái sao? Nhưng anh Diệp không giống hạng người đó. Cần nhắc mãi, Chỉ Huyền Thanh mới quyết định đến xem Diệp Mặc thế nào. Có cảm giác nếu mình không đến tìm hắn, có thể suốt đời này hắn không tới gặp cô. Tuy rằng có chút uất ức, nhưng cô quyết định là tới Lưu Sa tìm hắn. Lần trước Diệp Mặc nói rằng hắn ở Lưu Sa, nếu hắn không đến Lạc Thường chắc còn ở Lưu Sa. Chỉ Huyền Thanh vào đội mấy năm, đây là lần đầu tiên xin nghỉ phép về nhà. Tuy Lô Lâm cảm thấy Chỉ Huyền Thanh không phải về nhà, nhưng vì là lần đầu Lô Lâm có nghi ngờ nhưng cũng phê duyệt. Chỉ Huyền Thanh đương nhiên không phải về nhà, cô tới Lưu Sa tìm Diệp Mặc. Những gì cô trải qua nhiều hơn Khinh Tuyết rất nhiều, đương nhiên cô biết Lưu Sa là nơi thế nào, nhưng cô vẫn đi. Với thân thủ của cô, mấy cái tên đàn ông chẳng coi là gì, hơn nữa cô còn có Thử Lang. Sức mạnh Thử Lang cô rõ hơn ai hết. Lúc trước cô bị Thử Lang cắn qua một lần, xém chút nữa mất mạng. Có thể nói rằng không có Diệp Mặc cô đã chết. Cho nên Lưu Sa có loạn đối với cô cũng chẳng có uy hiếp. Chỉ Huyền Thanh tới Lưu Sa lúc giữa trưa. Vừa đến cô thấy hai người đang khiêng sử vệ lên xe rời khỏi Lưu Sa. Chỉ Huyền Thanh tuy muốn hỏi thăm tin tức Diệp Mặc, nhưng mấy tên kia vừa nhìn đã biết không phải hạng đàng hoàng. Cô không hề có ý định hỏi thăm mấy tên này. Sử vệ nhì chỉ nửa Thanh không chớp mắt. Y không ngờ trong hai ngày gặp hai đại mỹ nhân, không ngờ hôm nay mình sắp rời khỏi lại gặp Vận Đảo Hoa. Nam Phương à, Nam Phương, mày cướp đi một người thì đã sao, chẳng phải hôm nay tao gặp một người nữa sao? Nhìn Chỉ Huyền Thanh, hai mắt sử vệ tỏa sáng, nằm trên cáng cứu thương vẫn là lối. Đem cô ta đi, lập tức rời khỏi Lưu Sa, có một ngày tao lấy lại tất cả. Chương 96: Sự ghê gớm của Tống lão gia. Chỉ Huyền Thanh đương nhiên biết Lưu Sa hỗn loạn, và lại cô cũng không muốn nói chuyện với mấy cái kẻ không xem đàng hoàng như vậy. Nhưng không ngờ mấy tên đó lại dám mang cô đi. Đây là chuyện ban ngày đấy. Chỉ Huyền Thanh nhìn hai kẻ đi tới, sự uất nghẹn bị dồn nén phát ra thành cơn lửa giận. Cô không phải Khinh Tuyết, mấy năm qua trong quần ngũ những gì cô học không phải công cốc tùng hay, cho nên đã văng hai tên đàn ông không mấy để ý tới cô. Đó là chưa là gì, cô tiếp tục tùng thêm hai cước. Hai tên khác và sử vệ đang nằm trên cáng cũng có thể nghe tiếng xương gãy. Vốn dĩ tới Chỉ Huyền Thanh động thủ, sử vệ vô cùng giận, nhưng người phụ nữ này gặp hôm nay đều là dám phản kháng, thật quá đáng. Nhưng cơn giận y chưa bùng phát thì phát hiện ra hai tên thuộc hạ bị Chỉ Huyền Thanh đánh gãy chân. Y chưa kịp thốt ra lời thì Chỉ Huyền Thanh đá thêm một chân nhắm ngay trúng cái chân vừa cố định của y. Sử vệ kêu một tiếng thảm khốc, gần cả dặm còn nghe thấy. Nhưng tại Lưu Sa này dù y có là lớn cỡ nào cũng chẳng hay ngó. Còn lại hai tên đang khiêng sử vệ sợ tới phát điên. Họ chưa từng gặp qua người phụ nữ nào thần thủ lợi hại như thế. và lại khi đánh nhau cũng không hề lương tay. Xa xa mấy tên vốn dĩ muốn trêu gọi gì Tri Huyền Thanh, nhìn thấy Tri Huyền Thanh dạy dỗ sử vệ thì đâu còn dám tới, lặng lẽ chuột mất. Người phụ nữ này đến sử vệ còn dám đánh nói chi bọn họ. Thật sự, đến lúc đầu sử vệ cho cả bọn xông lên bao vây Tri Huyền Thanh không chừng cô hơi lúng túng, nhưng họ chỉ xông lên hai người, và lại hai tên đó không hề phòng vệ gì bắt cô, kết quả đương nhiên thế này. Nhưng cho dù lúc đầu sử vệ khinh địch, Tri Huyền Thanh vẫn không quan tâm, cùng đám cô thả sói con ra. Một khi sói con thả ra thì gây án mạng, tuy Tri Huyền Thanh biết rằng lưu xả là nơi hỗn loạn cùng cực nhưng cũng không muốn giết người vô tội vạ. Tên sử vệ đang là lối thảm thiết không ngờ rằng người đẹp thứ hai lại ra tay nhẫn tàn nhẫn như thế. Đau đớn cùng cực, sử vệ thấy cô không có tiếp tục ra tay thì nhanh chóng hét: "Mau lên, mau đi đi, y ghi thêm một món lợn lửa cho Nam Phương." Tri Huyền Thanh thấy sử vệ đi khỏi, cô không quan tâm tới y mà chuẩn bị tìm một người để hỏi thăm. Nhưng ngoài dự đoán của cô, một người mang đến lại là một người phụ nữ, thậm chí có phần đẹp hơn cô. Nhưng cô thấy đi sau người phụ nữ này vài người đàn ông, xem ra người phụ nữ này giống một đàn chị hơn. Chẳng lẽ người cầm đầu Lưu Sa là một người phụ nữ? Nhưng dáng điệu cô ta không giống chút nào. Nếu nói thì có một chút thục nữ có lý hơn. Cho dù thế nào gặp một người phụ nữ còn hơn gặp một người đàn ông. Nghĩ tới đây, Tri Huyền Thanh tiến đến về phía người phụ nữ muốn hỏi thăm Diệp Mặc. Lúc Khinh Tuyết thấy Tri Huyền Thanh có cảm giác rất lạ không diễn tả được, nhưng rất thật, không phải Lưu Xà rất loạn sao? Và lại khi mình tới đây không đã thấy được chuyện đó, nhưng ngoài mình ra còn thêm một người phụ nữ nữa, và lại cô không kém mình là mấy. Nam Phương cùng mấy cái đệ tử đi nhìn Khinh Tuyết đem chỗ Diệp Mặc đang trên đường về, lại gặp một người đẹp, anh ta thậm chí nghi ngờ chuyện gì xảy ra không biết. Tại Lưu Xà liên tục 2 ngày xuất hiện 2 người đẹp, thậm chí cô là cô lấy cũng rất tuyệt. Cũng may nè, anh còn chưa chứng kiến Tri Huyền Thanh dạy dỗ bọn sư vệ. "Chào cô, tôi muốn hỏi thăm Diệp Mặc có đi không?" Tri Huyền Thanh chặn đình Khinh Tuyết lại. "Cô cũng tới tìm Diệp Mặc?" Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn Tri Huyền Thanh, lòng có vị chua chát. Còn mắt của Diệp Mặc cũng không tồi, không ngờ quen biết một cô gái đẹp như thế, mà còn là khí phách anh dũng. Chả trách khi cô gặp Tri Huyền Thanh đã có một cái cảm giác kỳ lạ, chẳng lẽ là giác quan thứ 6? Huyền Thanh đồng thời kinh ngạc nhìn Khinh Tuyết, nghe giọng cô ta nói, chắc là Linh Khinh Tuyết cũng tới tìm Diệp Mặc, xem ra cô ta không phải người Lưu Xa. Cô là... Tri Huyền Thanh nhìn Khinh Tuyết có chút nghi ngại, lòng đang nghĩ người phụ nữ ưu tú như thế quan hệ thế nào với Diệp Mặc. À, cô ấy là Khinh Tuyết, là vợ Diệp Mặc. Nam Phương thấy không khí có vẻ ngượng ngập, rất nhanh là cô gái cào bồi lại cũng quen với Diệp Mặc, y liền giới thiệu, lòng nghĩ anh Diệp lợi hại thế mà những người phụ nữ quen cũng không đơn giản. À, cô là vợ anh Diệp là người. Tri Huyền Thanh lòng đã không còn với thiện cảm với Khinh Tuyết. Khinh Tuyết thấy Tri Huyền Thanh không mấy ưa cô, trong một lúc không biết nói gì, thậm chí đến việc hỏi Tri Huyền Thanh quan hệ thế nào với Diệp Mặc cũng chưa hỏi. Cô sợ kết quả khiến cô đau lòng, không khí căng thẳng. Đến người ngoài cuộc Phương Nam cũng nhìn ra hai người phụ nữ này hình như là vì anh Diệp có chút mâu thuẫn, lòng nhất thời hoang mang. Hai người phụ nữ này xem ra quan hệ với anh Diệp giúp ai cũng không được. Nhìn hình như một là chính một là phụ, không được để cho họ tiếp tục giằng co, sợ rằng giận nên hai người phụ nữ đánh nhau, anh ta toi mất. Nghĩ đến đây, Phương Nam vội là lau mồ hôi trên trán. "Này hai vị, buổi trưa xong rồi, bụng cũng đói, chúng ta ăn cơm trước, chuyện của anh Diệp ăn xong hãy nói." Anh ta là lão đại một bang phái biên giới, đều là người ngày tháng chém giết không ngớt, giờ giữa hai người phụ nữ làm chuyện khai huyên can như vậy, đối với anh ta thực sự khó khăn. Ngoài Tri Huyền và Linh Khinh Tuyết tìm Diệp Mặc, Tống Gia Yến Kình cũng vì chuyện của Diệp Mặc mà đang bàn luận. Đủ loại dấu hiệu cho thấy cái chết Tống Tiếu Đàm ở Linh Hải có liên quan tới Diệp Mặc. Diệp Mặc giết chết Tống Tiếu Đàm không kỳ lạ, kỳ lạ không ngờ hắn giết Hồ Khấu. Cho tới lúc này, Tống Gia chưa có cách xác định Tống Tiếu Đàm cũng do Diệp Mặc giết. Có thể xác định Linh Hải đột nhiên xuất hiện sư ảnh sau đó biến mất là Diệp Mặc sao? Tống Gia liên tục chết hai người con của đời thứ ba, còn là bị người ta giết, nửa giận Tống Kỷ Minh không thể hình dung được. Tuy Tống Thiếu Văn là con của ông, nhưng mà Tống Thiếu Đàm là người giỏi giang nhất trong đời thứ ba nhà Tống, không ngờ bị giết tại Linh Hải. Còn chưa xác định, vì sư ảnh rất giống Diệp Mặc, nhưng tướng mạo sư ảnh quá mờ, quan trọng nhất bản lĩnh sư ảnh cao hơn Hồ Khâu. Bằng không, không chỉ một chiêu mà đánh bại được Phác Đông Hoành. Có một điều đáng nghi ngờ là Phương Úy Thành lần đầu gặp sư ảnh chính là ở khu Linh Độ, mà Diệp Mặc cũng ở khu đó. Tống Ngải đem kết quả mình điều tra được không thiếu một chi tiết báo cáo. Bất luận sư ảnh có hay không là Diệp Mặc, hắn và cái chết Thiếu Đảm rất có liên quan lớn. Mà cách giết người của sư ảnh là dùng đinh sắt, tới tận giờ cũng chưa phát hiện ra gia tộc cổ võ nào thích dùng đinh sắt giết người. Người nói chuyện là một cái lão giả khoảng là mười mấy, tên Kỳ Trạm, người trong Tống gia gọi là chú Trạm, địa vị gần giống Tống Lão Gia và Tống Kỳ Minh. Tuy hôm nay Tống Kỳ Minh lấy thân phận chủ nhà trong hội nghị gia tộc, nhưng thân phận cao nhất trong nhà không phải là anh ta mà là Tống Lão Gia Tống Nguyên Nghĩa. Tống Tiêu Văn của Tống Gia chết, Tống Lão Gia có thể bình tĩnh, bởi vì Tống Tiêu Văn tuy là cháu ruột nhưng là chả làm được trò gì. Nhưng Tống Đàm thì khác, anh ta là đứa cháu được kỳ vọng nhất giờ cũng đã chết, Tống Lão Gia bình tĩnh không nổi. Hội nghị bình thường của gia tộc, ông rất ít tham gia, nhưng hôm nay ông lại tới. Tuy lòng buồn bực nhưng biểu hiện rất bình tĩnh, nghe xong ý kiến của mấy người, Tống Nguyên Nghĩa mở mắt nhắm. Tiếp tục điều tra sự liên hệ giữa Sư Ảnh và Diêm Mặc, tuy nhiên chúng ta điều tra kết quả tạm thời không truy sát Diêm Mặc. Khi ánh mắt nghi hoặc mọi người hướng sang Tống Lão Gia, Tống Lão Gia lần nữa bình tĩnh nói. Mặc cho là tin tức của Diệp Mặc hay Sư Ảnh, nếu như có, lập tức báo cho Thiên Long Đầu biết là được. Diệp Mặc dẫn sự chú ý của Diệp Gia bọn họ. Mọi người tốt nhất để Thiên Long Đầu biết Diệp Mặc đã giết con của anh ta. Dừng một chút, Tống Lão Gia nói tiếp. Còn nữa, là để nhà Diệp Gia kia biết Diệp Mặc xuất sắc, nhưng lại không thể tiết lộ bất cứ cái gì về Diệp Mặc. Có thể đã giết đứa con duy nhất của Thiên Long Đầu. Cái khác, chúng ta chỉ nhìn là được. Hơn nữa, Hổ Khẩu lại dễ giết thế sao? Nói xong, ngữ điệu của Tống Nguyên Nghĩa trở nên lạnh lùng. Tất cả mọi người hiểu ý ông. Lòng không khỏi thầm than, gừng càng già càng cay. Để Thiên Long Đầu đối phó Diệp Gia, trong lúc mấu chốt Tống ra một chiêu là xong. Cái ý tưởng cuối cùng của ông là mượn cơ hội này triệt để đánh bại Diệp Gia, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Diệp Mặc đương nhiên không biết hai người phụ nữ tìm hắn đã tới tận Lưu Xa, cũng không biết âm mưu Tống Gia muốn lợi dụng hắn triệt để đánh bại Diệp Gia. Dù có biết hắn cũng vờ không biết. Diệp Gia và hắn không liên quan. Phòng khám nhỏ của hắn cũng được mở, nhưng bây giờ trong tình trạng kinh doanh vô phép, nơi mở phòng khám nhỏ không chỉ hẻo lánh mà chỉ có hắn và Du Thị Hổ hai người. Lý do tìm được chỗ hẻo lánh này là vì mặt tiền quá mắc, nhưng mà quan trọng nhất, mặt tiền này làm chính chức mặt ngôi nhà cũ kỹ đơn độc. Ngôi nhà cũ Diệp Mặc cũng thuê luôn, một thể trả 2 năm tiền nhà. Ngôi nhà cũ có một cái vườn, vườn này có thể trồng cỏ ngân tâm. Đây mới là thứ Diệp Mặc cần. Đối với hắn mà nói, buôn bán là thứ yếu, quan trọng có thể trồng cỏ ngân tâm. Nhưng phòng khám mở tới ngày thứ 3, rất nhiều thứ còn chưa mua, đã có bệnh nhân đầu tiên. Diệp Mặc và Du Nhị Hổ bị tiếng đập cửa lựa đền nạp cho tỉnh giấc.